trong tâm hồn để thanh sáng như bình minh chói chang. Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng, xua đi mây đen tối tăm. Có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu trái tim mình. Cuộc đời sao lẻ loi, hãy nắm tay khi ta gần nhau. Dòng thời gian cứ trôi, hãy cố quên niềm đau dù có nơi phương nào. Hãy sống cho tình yêu và hát lên. Hãy sống vui lên đi bạn ơi, quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những nguồn phiền và hãy sống cho tình yêu. Hãy sống dài vì cuộc sống đang chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo, quên đi những muộn phiền và hãy sống cho tình yêu trái tim mình. Trái tim mình. Hey boys and girls, say it up to me. Say you wanna rock with me tonight. Thiên thần của tôi, ban mai thì đến, lung linh tròn sương trên cánh hoa, thì thầm bên tai lời gió reo, như đưa hồn ta vào cõi mơ. Ta mơ về em người yêu nhỏ bé, mơ như ánh sao cho tim bao người, ôi sao thứ tha hình dáng em, tung bay ngày xanh nắng. Ôi giấc mơ tuyệt vời. Anh cùng em nắm tay vụt bay đến nơi xa vời, bay qua đại dương trên muôn vì sao, bay theo khát khao tay trong tay nhau qua ngàn tình tứ. Ước mơ từ đây, mình bên nhau tay trong tay vượt qua đêm dài, và anh luôn mang tên em trong tim, tình em bên anh đậm sâu cũng phải. Ước mơ từ đây. Thiên thần của tôi. Lắng nghe ngày tháng với tôi một mình, Nè.